Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 791, chương 791, Thiên thị tinh quân. Ao ao ao, cự ngư lăng trên thân truyền ra từng đợt như dòng nước âm thanh. Cũng chỉ gặp vô số đạo ánh sao đột nhiên bắn ra đến. Từng đạo tia sáng hư không bên trong giao thoa, dần dần hợp thành một cái hư mỏng quang ảnh. Thiên thị tinh quân, khỏi cần nói, người tới tự nhiên chính là tại cự ngư lăng trên thân thực hiện đạo thứ tư phong ấn thiên thị tinh quân. Thiệu Dương trong lòng vừa khiếp sợ, lại là bội phục. Cái kia tử vi tinh quân tạm thời không nói, lại nói đằng sau gặp phải thái vi tinh quân, thiên thị tinh quân, cả đám đều có vô lượng thần thông, hư không hiện hình, vượt qua vô số kỷ nguyên. Quả nhiên là làm cho người lại là ngưỡng mộ, lại là kính phục cường đại tồn tại. Tiền sử nhân tộc, đến tột cùng là đã cường đại đến trình độ nào, mới có dạng này từng vị kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Bất quá nghĩ như vậy, Thiệu Dương cũng không nhịn được quay đầu nhìn cự ngư lăng, mặc dù cùng cự ngư lăng đã pha trộn rất quen, cái sau tựa hồ cũng không có mảy may cường giả phong phạm. Đối với bọn hắn kỷ nguyên này, nhỏ yếu, nhân tộc, từ đầu đến cuối nói chuyện khách khí, thẳng cũng chỉ là đòi hỏi lấy đủ loại điển tịch nhìn mà thôi. Nhưng là có thể làm cho tử vi tinh quân, thái vi tinh quân, thiên thị tinh quân ba vị cường giả liên thủ thực hiện phong ấn, há lại sẽ là đơn giản nhân vật. Chính mình trước đó chỉ sợ thật là có chút đánh giá thấp vị này lăng tiền bối. Lại nói, tiền sử rất nhiều kỷ nguyên, đều là chủng tộc, tộc tên, tăng thêm tu sĩ, đạo hiệu, tạo thành tên của bọn hắn. Cự ngư lăng tiền bối, trong chủng tộc mang theo một cái, cự, chữ. Thiệu Dương bây giờ đối với tiền sử rất nhiều kỷ nguyên lý giải cũng sâu rất nhiều. Biết phàm là mang theo cự, lớn, cũng khác nhau tại bình thường nhỏ chủng tộc. Dù là tại tiền sử vô số kỷ nguyên bên trong, cũng là 10 phần lấp lánh chủng tộc. Hơn nữa lăng tiền bối cái này một, lăng, chữ. Thế nhưng là lăng vân thẳng lên lăng, chí khí ngút trời lăng. Lăng tiền bối vừa vặn đột phá đến pháp tướng cảnh, liền có thể lấy một, lăng, chữ đạo hiệu. Bản lãnh của hắn há lại sẽ đơn giản. Ếch, đương nhiên, nghĩ như vậy về nghĩ như vậy. Thiệu Dương bỗng nhiên cũng nghĩ đến, giống như chính mình, đánh giá thấp, cự ngư lăng tiền bối. Cũng không có cái gì ý nghĩa đúng không? E sợ cự ngư lăng tiền bối cũng căn bản sẽ không để ý chính mình. Cái này lúng túng, ha ha, lại nói Thiệu Dương đáy lòng chuyển qua cái này rất nhiều suy nghĩ. Trước mắt hư không bên trong, thiên thị tinh quân thân ảnh đã nổi lên. Cũng chỉ gặp hắn tùy ý phất tay, từng đạo tinh tuyến hư không phác họa, chỉ một thoáng, ngân vũ một trường bên trong bao hàm thiên địa đã ầm vang vỡ nát. Dòng nước mây tạnh, trong khoảnh khắc, bọn hắn đã xuất hiện ở trường sinh điện bên ngoài. Cái này thiên thị tinh quân vung tay lên phía dưới, đã đem bọn hắn lộ ra ngân giao nhất tộc trưởng khống phạm vi. Đương nhiên, Thiệu Dương là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã từng thấy qua thái vi tinh quân thi triển đủ loại bản lĩnh. Biết rõ những thứ này tiền sử kỷ nguyên trong nhân tộc cường giả. Cả đám đều có khó lường thần thông. Này một ít nhỏ tràng diện, lại coi là cái gì? Cho nên, từ lúc thiên thị tinh quân xuất hiện ở đây, Thiệu Dương đã là thong dong bình tĩnh. Hồn nhiên không có một chút khẩn trương. Thiên thị tinh quân, ngân vũ trong lòng giật mình, sắc mặt trầm ngưng như nước. Đầu tiên là thái vi tinh quân, sau đó lại là thiên thị tinh quân. Sao tiền sử nhân tộc thiên đế tọa hạ tam đại tinh quân? Thế mà liên tiếp hai vị đều tại bọn hắn loại địa phương nhỏ này xuất hiện. Bọn hắn chỉ là ngân giao nhất tộc, thật là có tài đức gì? Thiên thị tinh quân bất động thanh sắc đưa tay nhấn một cái. Cái kia một viên cổ ấn đã rơi vào Thiệu Dương trong tay. Thiệu Dương mí mắt không khỏi liên tục vượt mấy lần, trong lòng nhịn không được xấu hổ. Lão nhân gia ngài thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thiên thị tinh quân, sao làm loại này không cần mặt mũi sự tình? Mặc dù mình cũng rất muốn muốn cái này miếng cổ ấn đi, nhưng là Thiệu Dương tự phụ, chính mình nhưng làm không được loại này ngay trước người ta chủ nhân trước mặt. Liền là nếu không có vật tựa như trực tiếp thu nhập nhà mình trong túi sự tình. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy. Bất quá Thiệu Dương tiếp nhận cổ ấn, cảm giác trong tay lực lượng đang nhanh chóng trôi qua. Hắn cũng không dám lãnh đạm, vội vàng liền thu nhập nhà mình chén vàng động thiên bên trong. Một bên ngân giao nhất tộc trùng lão tổ, tự nhiên mỗi một cái đều là lông mày cau chặt. Nhưng đối mặt với thiên thị tinh quân, dù chỉ là thiên thị tinh quân không biết như thế nào hàng lâm xuống một đạo ý niệm, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Ngân Vũ trầm giọng nói, gặp qua thiên thị tinh quân, bất quá tinh quân mạo muội xâm nhập chúng ta cái này một giới, cướp đi tộc ta trọng bảo, cái này không quá phù hợp a, thực sự có sai lầm tinh quân thân phận. Nhưng thiên thị tinh quân lại chỉ là, ha ha, cười một tiếng. Hắn không chút phật lòng nói ra, tiểu tộc trưởng, lời này của ngươi có thể nói sai. Thứ nữa, ta nhưng không có cướp đi các ngươi trọng bảo, là chúng ta nhân tộc một tên tiểu bối cướp đi. Ta lần này tới, bất quá là thay hắn chỗ dựa, đem hắn từ nơi này cứu ra ngoài mà thôi. Thứ hai, thiên thị tinh quân cười híp mắt nói, các ngươi ngân giao tộc mới nhiều ít kỷ nguyên lịch sử, cái này tỏa niệm tri ấn, các ngươi cũng là đoạt lại mà thôi. Thiên tài địa bảo, chỉ có người có duyên có được. Ngươi cướp đi tính ngươi, bị nhân tộc ta một tên tiểu bối cướp đi, tự nhiên là xem như hắn. Ngân giao nhất tộc đám người không khỏi đều là sắc mặt khó coi. Lời này không thể nói một chút nói lý không có, nhưng ở mức độ rất lớn cũng chỉ là nói bậy mà thôi. Nhưng mà, bởi vì cái này thiên thị tinh quân thực lực, cho nên không có đạo lý lời nói, đám người cũng chỉ có thể theo có đạo lý nghe. Ai bảo bọn hắn tài nghệ không bằng người? Ngân Vũ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, đây chỉ là thiên thị tinh quân một đạo ý niệm, cũng không phải là thiên thị tinh quân bản tôn. Nếu như là cái sau bản tôn, vậy dĩ nhiên không có lời nào dễ nói, chỉ có thể mặc cho hắn muốn gì cứ lấy. Nhưng bây giờ chỉ là một đạo ý niệm, ai biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Nếu như bọn hắn chịu liều mạng một phen, có lẽ hy sinh mấy người liền có thể đem cái này miếng cổ ấn đoạt lại đâu. Ổ khóa này niệm cổ ấn thực sự quan hệ trọng đại, Ngân Vũ tuyệt không chịu dễ dàng buông tha. Chỉ là Ngân Vũ quét mắt một vòng ngân giao nhất tộc chư vị lão tổ, những người này vẻ mặt khác nhau, lại đều không có vội vã mở miệng. Ngân Vũ trong lòng giận dữ, biết những người này cùng hắn cũng không nhất định một lòng, bọn hắn quan tâm chỉ là sức một mình thôi, cho nên cái này để Ngân Vũ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trang diện trong lúc nhất thời rằng co xuống, thiên thị tinh quân giống như cười mà không phải cười. Thế nào, tiểu tộc trưởng, ngươi còn không chịu nhường đường, còn chuẩn bị đi thử một chút tay sao? Ngân Vũ miệng nói, không dám, nhưng hắn dưới chân cũng là nửa bước bất động, không nghĩ từ bỏ. Thiệu Dương trong lòng trầm xuống, hắn tự nhiên biết, thiên thị tinh quân lần này truyền tống vào tới lực lượng cũng sẽ không nhiều, thật giống như trước đó Thái Vi tinh quân, uy phong cố nhiên là uy phong nhất thời, nhưng rất nhanh liền lực lượng tiêu tán, thậm chí đều không thể đem Thiệu Dương bọn hắn đưa về hiện thực kỷ nguyên. Cái này uy phong có thể xính không được bao lâu. Hơn nữa, hắn còn chỉ vào thiên thị tinh quân đem hắn đưa về hiện thực kỷ nguyên. Bằng không mà nói, cũng không thể thật trông cậy vào lại giải khai cự ngư lăng tiền bối trên người đạo thứ năm phong ấn lại rời đi ha. Nhưng mà thiên thị tinh quân cũng là ha ha cười một tiếng. Tán thưởng nói, tiểu tử ngươi cũng là gan lớn, thực không dám giấu giếm. Ta bây giờ lực lượng, ước chừng chỉ có thể xuất thủ 6-7 lần dáng vẻ. Các ngươi nơi này nhiều người như vậy, ta giết không hết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.